Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 312, trang 312. Hòa thượng dược phu nhân dài dòng cả đời, đều chiếu vào mèo đen trong mắt, Lục Ngữ Nông tiêu hóa xong những cái đó ký ức. Lại chỉ dùng ngắn ngủn mấy cái hô hấp, ta cũng không có phản bội ngươi. Nếu sắm vai này chỉ mèo đen thân phận, Lục Ngữ Nông liền có nghĩa vụ vì mèo đen nói ra nó vô pháp nói ra sự tình. Ở bị ngươi phong ấn ký ức lúc sau, Emil ta trong mắt chính là tuổi trẻ ngươi, hoa thược dược phu nhân đệ tam nhậm trượng phu. Hắn mê luyến chính là chưa nở rộ nụ hoa đã từng hoa thược dược. Hiện giờ Emil, thông minh nữ nhân đều không phải là không có phát hiện manh mối. Nhưng trước hai nhậm trượng phu tử vong đã vì nàng đưa tới Tarot trấn nhỏ không ít người hoài nghi. Nàng yêu cầu một cái hảo khống chế trượng phu tới vì nàng ngăn trở săn vu thẩm phán. Nhưng hoa thược dược phu nhân ẩn nhẫn là hữu hạn. Ở phát hiện trượng phu liên tiếp rình coi đối tượng gần là một cái tiểu nữ hài sau. Nhìn kia nữ hài cùng nàng đã từng không có sai biệt đôi mắt. Nàng rốt cuộc ý thức được một sự thật. Lạn thấu, hết thảy, lạn thấu. Hoa tươi thịnh phóng Tarot trấn nhỏ. Tràn đầy dơ bẩn tanh hôi hoa bùn. Trước hai nhậm trượng phu. Hoa thược dược phu nhân giết chết bọn họ là vì chính mình. Cuối cùng mặc cho trượng phu. Hoa thược dược phu nhân giết chết hắn là vì một cái nữ hài. Để tam nhậm trượng phu tử vong hoàn toàn. Chứng thực hoa thược dược phu nhân vu nữ thân phận. Nhưng nàng còn lưu có hậu tay. Ở một cái ban đêm. Kêu gào săn vu kêu gào đến lớn nhất thanh nam nhân đi vào đại hoa cầu. Ngày hôm sau. Thảo phạt thanh âm giống bị bát một gáo thủy vô xài lửa lớn giống nhau. Thực mau tắt đi xuống. Lạn thấu. Hoa tươi lạn ở bùn. Vì thế bùn lặng yên không một tiếng động. Mèo đen hoàn toàn ngửi không ra nó đã từng nữ chủ. Nhân, vậy ngươi liền đi tìm ngươi tân chủ nhân đi. Nghe xong Lục Ngữ Nông giải thích. Hoa thược dược phu nhân vẻ mặt không sao cả. Kia hài tử đem duy nhất có khả năng thay đổi vận mệnh. Đồ vật dùng ở trên người của ngươi. Cũng không biết chờ, kim tước hoa tiết, lúc sau. Nàng có thể hay không hối hận. Nàng xua xua tay. Ngáp một cái, thướt tha nhiều vẻ mà đi lên thang cuốn, như là tính toán đi rửa mặt, hải tặc nhanh chóng đi phía trước chạy hai bước. Túm chặt hoa thược dược phu nhân xương cổ tay, kim tước hoa tiết, thượng, sẽ phát sinh cái, sao, lòng bàn tay hạ xúc cảm lạnh lẽo, nhu nị, như bị đông tuyết đông lạnh lạn hoa chi, làm hải tặc động tác cứng đờ, các ngươi là cái gì? Ngô, thành mẫu tâm tràn lan chúa cứu thế sao? Hoa thược dược phu nhân xoay qua thân, ánh mắt hiếm lạ, nàng bắt tay cổ tay từ hải tặc lòng bàn tay hạ rút ra. Tiếp tục hướng về phía trước, hoa thần đều đối này thấy vậy vui mừng sự, liền không nhọc các người này đó người xứ khác. Tới thao này phân tâm, xa, xa, hoa thần thần tượng ăn luôn cái thứ ba người chơi hư ảnh đầu. Kia trương thuần khiết mỹ lệ thiếu. Nữ khuôn mặt, từ dưới lên trên lây dính phun tung tóe vết máu, hắn ánh mắt hơi hơi buông xuống. Nhìn chăm chú nơi xa khom lưng cảnh giác huyết ảnh miêu miêu. Rộng mở khoang bụng chung, chính tiêu hóa ba viên. Không, hai viên nửa đầu, bởi vì kim tước hoa viên chiếm địa diện tích mở mang. Hoa viên ngay trung tâm đại động tĩnh. Cũng không có quấy dày đến Tarot trấn nhỏ trấn dân nhóm ngủ yên, kim tước hoa viên ngoài. Bị dây thừng cùng vô đầu thi thể cùng nhau kéo về, miêu điểm, người chơi nữ kinh hồn chưa định, nàng. Nằm liệt ngồi dưới đất há mồm thở dốc, căn bản phát hiện không được nàng phụ cận một bãi rõ ràng không bình thường bóng ma cùng với bóng. Mà toát ra một đôi nôn nóng đôi mắt, ảnh, biết. Trong hoa viên nhất định là đã xảy ra chuyện. Hắc Sơn Dương có hay không trở về chạy. Từ chạy thoát chính là duy nhất một cái người chơi nữ kết luận xem. nam tính không thể tiến vào Kim Tước Hoa Viên là thật. Nhưng, Hắc Sơn Dương, trước mắt giống loài nghiêm khắc, ý nghĩa thượng tính là miêu mà không phải nữ. Nhân, không, không đúng, nàng lúc này đi vào chỉ là một cái xúc tua phân thân. Nhiều lắm chỉ là mượn miêu hình dạng, nói đúng ra liền chỉ miêu đều không tính là. Trên thực tế, vừa không là người cũng không phải miêu huyết ảnh miêu miêu xác thật làm thiếu nữ điêu khắc thực. Nghi hoặc, hắn quan sát nàng quan sát rất lâu. Lâu đến khoang bụng nội phấn hoa dường như trứng đã hoàn toàn đem kia dư lại hai viên nửa đầu lô. Tiêu hóa, lộ ra trống rỗng nội bộ, hơn nữa. Ở tiêu hóa xong lúc sau, hắn bụng cũng không có khép lại, mà là không hề để ý trên mặt đất tứ chi, cũng không thèm để ý huyết ảnh miêu miêu. Nâng lên hai vó câu trở về đi đến, lấy thần tượng công kích tốc độ. Huyết ảnh phân thân chạy là không có khả năng chạy qua. Chỉ có thể dựa không gian khiêu dược tới tránh né, hắn không có công kích. Lục ngữ nông lại không có tùng một hơi, huyết ảnh miêu miêu cả người toát ra tròng mắt. Chiều bốn phương tám hướng quan sát, như cũ không có tìm được nàng nhất để ý một chút pho tượng trong bụng chim sơn ca đi nơi nào. Căn cứ nàng lần trước quan sát đến tình huống. Thần kỳ chim sơn ca ký túc ở hoa thần tượng bụng chung, hiện tại thần tượng bụng là mở ra. Vậy đại biểu thần kỳ chim sơn ca đã rời đi, thậm chí khả năng rời đi Kim Tước Hoa Viên phạm vi, đại buổi tối. Thần kỳ chim sơn ca chạy ra đi làm cái gì? Cùng đại hoa cầu nhà ở cùng Kim Tước Hoa Viên hai cái địa phương thảm án so sánh với nấm phòng trường hợp có thể nói ấm áp. Nhà ở nam nữ chủ nhân ở trên một cái giường ngủ say. Nam nữ chủ nhân nhi tử ở một cái khác phòng hô hô ngáy. Chỉ có dưới lầu Emiu ngủ không được. Ở lo lắng nàng miêu miêu đêm nay lại chạy tới nơi nào. Chiêm tinh giả một bên xa xa mà giám thị nấm phòng, một bên lưu ý thông tin kênh động tĩnh. Cũng bởi vậy, hắn trong lúc nhất thời cũng không có chú ý tới canh vũ huy động rất nhỏ tiếng vang, thẳng đến một con sắc thái sặc sỡ điểu hình sinh vật dừng ở Emiu chưa đóng cửa sổ trước. Từ bóng dáng xem, nó thật sự là một con linh hoạt mà xinh đẹp điểu, nhưng chiêm tinh giả ngũ cảm thực hào. Cách xa như vậy khoảng cách, hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ kia từng cây điểu vũ thượng giống như tròng mắt cổ quái hoa văn, phảng phất vô số viên tròng mắt đang xem Emiu đi vào giấc ngủ. Chương 171 Hoa Thần Tarot 15. Ai cũng chưa nghĩ đến an toàn nhất nấm phòng ngược lại xảy ra vấn đề, được đến chiêm tinh giả tin tức sau, hải tặc cùng mục tái ngôn lập tức hướng bên này tới rồi. Hết chương.